Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, vợ chồng phân giường, chỉ là đối phương cố ý như thế, hắn trừ bỏ đáp lại đến cũng không có gì khác biện pháp. Ai gọi nhân ra là hoàng thân quốc thích, lại có bị mà đến, mà bản thân chẳng qua là trong đó lang tướng đâu, cao cả bi ai ngay tại như thế. Nhìn như phong cảnh, kỳ thực chỉ có cúi đầu chịu nhân bài bố phân. Hắn luôn luôn không rõ này đồng nghiệp chen phá đầu cũng muốn nhường nữ nhi gả nhập nhà cao cửa. Rộng nhà giàu, chẳng qua là bị danh lợi che mắt, nhìn không thấu thôi. Phu tử kỳ cố ý muốn kết hôn nàng quá môn. Ta đây liền nhiều lời vài câu. Tây Kinh phú quý nhân gia nhiều. Nếu có chút một ngày có vị ấy quý nữ nhớ thương lên ngài. Hay là nàng tuổi trẻ không săn sóc nhường ngài giận nàng. Thực đến không thể bao hàm nông nỗi. Liền đem nàng đuổi về Lạc Dương cũng không ngại, nói xong liền có chút động tình. Minh Đại làm cả đời võ tướng. Đó là giáo trường thượng có tiếng con người sắt đá. Duy độc đối với này muội muội khi tiến lệ so các bà các chị còn phát đạt. Ngài đến cùng tuổi trẻ. Lời nói cậy già lên mặt lời nói. Đời này bận rộn biến, nhân cũng sẽ biến, làm trưởng bối lo lắng nhi nữ, thích đem sự tình tưởng ở phía trước, nếu là vạn nhất, không có vạn nhất, ta thích tươi đẹp, bất cứ lúc nào chỗ nào loại nào cảnh ngộ đều sẽ không chẳng thèm quan tâm. Càng sẽ không gọi người khi dễ nàng, vốn những lời này hắn không cần thiết nói với Minh Đại. Nhưng cảm tình xuất từ phế phủ, Thôi Ngọc cũng không tưởng che đậy. Chỉ hận không thể chiêu cáo thiên hạ mới tốt, đời này, ta chỉ sẽ cưới nàng một cái thê tử, bất luận là Tây Kinh quý nữ vẫn là Đông Đô khuê tú. Cho dù là Câu Lan ngõa xá, Hồng Nhan chi kỷ, hết thảy sẽ không tồn tại, đứng ở bên ngoài thiếu nữ nghe vậy ánh mắt đều cười loan. Nàng biết nhà nàng phu tử biết ăn nói, nhưng lại cũng không là tiếng huyên náo phô trương nhân. Giống như vậy đối với ngoại nhân minh ước càng là chưa bao giờ quá. Trong lòng như là thịnh mật thông thường, ngọt cực kỳ, xem ngươi cười, ngươi là đã sớm biết hắn đối tâm tư của ngươi, cho nên không chịu đi tướng xem người khác sao. Tố Tấu nghe vậy chạc chạc nàng, ngữ khí cũng không thoải mái. Minh Đại vợ cùng còn lại vài vị chị dâu cũng có chút lo lắng. Dứt khoát đem nàng tha đi cách vách trong phòng. Mị Nhi, ngươi cùng chị dâu nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, phu tử vừa ngươi sự tình thế nào không sớm chút theo chúng ta nói. Nhất tưởng đến bọn họ hai người suốt ngày đều đãi ở cùng nhau. Phụ nhân cũng có chút thở không nổi, nàng phía trước cũng đi thư viện thăm quà tươi đẹp, gặp tiểu cô nương cùng này nam tử phân viện đường trụ. Trong trong ngoài ngoài lại có không ít nha hoàn bà tử hầu hạ. Này mới phóng tâm ân đi nghĩ Thôi Ngọc là cái quân tử, lại từ nhỏ xem nàng lớn lên, hẳn là có thể đem nàng xem chăm sóc tốt, ai biết nhân gia chiếu cố cùng của nàng chiếu cố hoàn toàn không giống với. Nàng là đem Mị Nhi làm đứa nhỏ, hắn cũng là đem Mị Nhi làm vợ, này tương đồng vách sắt không là bảo hộ nàng, mà là đề phòng người khác mơ ước bản thân vị hôn thê đâu. Chị dâu sao biết là phu tử vừa ta, không là ta vừa phu tử đâu. Khóe miệng khẽ nhếch cười, nàng xem này một phòng phụ nhân các sắc mặt sốt ruột. Phảng phất nàng là đặt mình trong hang hổ sơn dương thông thường. Người đứa nhỏ này, không được nói bừa, Minh Đại nàng dâu giận nàng liếc mắt một cái. Dũ phát lo lắng đứng lên, Mị Nhi, chị dâu bất đầu ngươi gả đến nhà cao cửa rộng nhà giàu. Thầm nghĩ ngươi bình an trôi chảy, hắn thân phận quý trọng, nếu kia ngày ghét ngươi, có trăm ngàn loại phương pháp có thể lãng phí ngươi, đến lúc đó chúng ta vội vàng đều không thể giúp, hắn sẽ không tươi đẹp muốn nói của hắn chân. Chính thân phận so ngoại nhân chỗ đã thấy lợi hại hơn gấp trăm lần. Nghĩ lại cảm thấy không cần thiết, chị dâu, ngươi an tâm đi, thiếu nữ đáy mắt giống như hàm nhu toái tinh quang. Dạng dỡ sinh huy, hoảng người tinh thần nhất hoán, liền nói cái gì cũng không nói ra được, cũng không biết bản thân khi nào thì hội này mê hồn thuật pháp. Nhưng từ có tiên căn sau, tươi đẹp phát hiện rất nhiều này nọ đều vô sự tự thông. Nàng có thể thấy theo bên người lờ mờ trăm quỷ hình dáng. Cũng có thể giống Thôi Ngọc như vậy nháy mắt di hình. Thậm chí có thể ở lòng bàn tay huyễn hóa ra hỏa diễm mần y. Chỉ có tả mắt vẫn như cũ thấy không rõ này nọ. Vẫn như cũ như ngư mục thông thường. Lúc nửa đêm, đang ngủ say tươi đẹp bỗng nhiên bị gió lạnh thổi chúng đánh cái giật mình. Mới hướng trong chăn rụt hạ liền gọi người lãm vào trong dạ. Gặp là Thôi Ngọc, tiểu cô nương vòng vo cái thân, mơ mơ màng màng lẩm bẩm nói. Ngươi lá gan cũng quá lớn, sẽ không sợ trong nhà ta nhân phát hiện sao? Phát hiện như thế nào? Bọn họ còn có thể ta đây cô ra đánh ra đi sao? Hắn xuyên tường mà qua, nếu ai có thể phát hiện mới là lạ, muốn cười hắn rất đắc sát, từ từ nhắm hai mắt xong dài một câu, hiện tại thời tiết ấm, về sau thiên mát, cũng không không cho như vậy, thế nào, ta cưới ngươi muốn ấm giường, chờ về sau trời lạnh, ta liền chờ ngươi ấm tốt lắm giường lại tiến vào cầm cưới. Thôi Ngọc đưa tay gãi nàng ngứa, muốn tránh lại bị hắn vòng ở trong ngực. Tươi đẹp cười cầu xin tha thứ, hảo hảo hảo, ngươi đừng náo loạn, ta cho ngươi ấm còn không được sao. Thiếu nữ đồng thể quá mức tốt đẹp, gọi người căn bản di đôi mù, tinh mịn hôn môi như mưa điểm thông thường. Thôi Ngọc chờ không kịp lại một lần nữa thưởng thức một lần này lưỡng tình lưu luyến vành tai và tóc mai chạm vào nhau, đã nghĩ cùng nàng bạch đầu giai lão con cháu đầy đàn. Bọn họ đã bỏ lỡ nhiều lắm, hắn vội vã muốn đem rơi xuống đều bổ thượng, làm được một nửa thời điểm, Thôi Ngọc bỗng nhiên bắt buộc nàng cúi đầu nhìn, hắn thích nàng uyển chuyển thưa hoan bộ dáng, muốn cho nàng xem bản thân là như thế nào cùng hắn dây dưa ở cùng nhau. Hai người lại là loại nào thân mật khăng khít, mị nhi, ngươi không là tưởng xong tu sao? Phu tử hôm nay sẽ dạy ngươi, nam nhân thanh âm khàn khàn lại tràn ngập mê hoặc lực. Một đôi mắt giống mất tiêu cự, lại cất dấu ánh lửa, mặt giống là bị người giấy lên lửa cháy, lại hồng lại nóng, tươi đẹp không nghĩ nhìn, nhỏ giọng thối nói, ngươi không biết xấu hổ. Các ngươi thần tiên không nên là thanh tâm quả dục sao? Làm sao ngươi dục niệm nặng như vậy sẽ không bị trừ bỏ tiên tịch sao? Thần tiên cũng muốn cưới vợ sinh con, phu tử, ngươi liền xin thương xót, không sai biệt lắm buông tha ta đi, không sai biệt lắm. Loại sự tình này làm sao có thể không sai biệt lắm? Mị nhi ngoan, chúng ta nhiều ngoạn nhi một lát được không được, có thể là ở Thái Sơn phủ đợi đến lâu, Thôi Ngọc cảm thấy bản thân lệ khí càng ngày càng nặng. Một chút cũng không giống như trước như vậy hảo nói chuyện. Gặp cầu hắn hắn không chịu, tiểu cô nương ôm lấy của hắn cổ, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút của hắn hầu kết. Vốn tưởng rằng có thể kích thích hắn mau chóng kết thúc. Lại không nghĩ rằng bản thân ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nhưng lại đưa hắn làm cho rũ phát không quan tâm, nhất tưởng đến hắn ban ngày lý dương sự đêm đoạn minh phủ. Buổi tối còn như thế tinh lực tràn đầy. Tươi đẹp liền cảm thấy bản thân bị hắn kia phó văn nhược túi gia cấp lừa thảm. Mà Thôi Ngọc cũng cảm thấy làm thừa tướng khi đều không có giống làm nàng phu tử như vậy vội. Dù sao mọi chuyện đều phải giáo, tự thể nghiệm, nửa điểm cũng không thể giả người kia tay. Cuối cùng, thấy nàng thật sự thể lực chống đỡ hết nổi. Nam nhân ngoéo một cái khóe môi lộ ra một cái tà mị cười đến. Mị nhi, bằng không ngươi giúp phu tử cắn xuất ra, được không được, ngoặc kép chấm chấm, sau nửa đêm, Thôi Ngọc đã trải qua nhân sinh chung lần đầu tiên vợ chồng phân giường. Tiểu cô nương tuyên bố, hắn nếu là không đi phải đi cửa ngăn, dù sao bản thân tuyệt đối không muốn cùng hắn một chỗ ngủ. Có thể tưởng tượng bản thân nếu là thật sự đi rồi. Nàng nhất định muốn tức giận. Nam nhân nhớ lại nàng phía trước tức giận sau không để ý nhân bộ dáng. Vẫn là quyết định ủy khuất tại kia trên giường nhỏ, chẳng sợ sau khi tỉnh lại cả người toan đau, cũng không nguyện theo phân giường đổi thành phân phòng. Hết chương.